Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972. Chương 972. Liên tục thương bệnh. Hiệp một liền lấy đến rồi ba bóng dẫn trước ưu thế. Kim Tiger tâm tình rất tốt. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, hắn không có đối chiến thuật tiến hành quá nhiều an bài. Y nguyên kéo dài trước đó đấu pháp là đủ. Dù sao hiệp một cầu thủ biểu hiện cực kỳ tốt, đối thủ cũng không có cái gì uy hiếp. Bất quá nửa chàng sau vừa mới ngay từ đầu, Kim Tiger liền bị đến rồi đánh đòn cảnh cáo. Tranh tài vừa mới bắt đầu, MU hậu vệ trung tâm Bailey liền bị thương. Hắn ở một lần phòng thủ đối phương truyền trong bóng thời điểm, nhảy lấy đà rơi xuống đất bị trật rồi mắt cá chân. Ngã xuống đất không dậy nổi. Manchester United y đã đi lên kiểm tra rồi, nhưng nhìn tình huống hẳn là thương không nhẹ. Để cho chúng ta nhìn xem vừa nãy video chiếu lại. Trời ạ, Bailey mắt cá chân cũng đã gần xoay thành 90 độ rồi. Lúc này Kim Tiger so tất cả mọi người sốt ruột. Hắn thậm chí vọt tới trên sân bóng, trợ giúp đội y cùng một chỗ đem Bailey dơ lên xuống tới. Lúc này Bailey thống khổ không thôi. Hắn ôm lấy đầu, một câu đều nói không nên lời. Thế nào? Kim Tiger lo lắng hỏi Adopo. Adopo tiến hành rồi đơn giản sau khi kiểm tra. Hắn lắc lắc đầu, không lạc quan. Hiện tại liền đưa bệnh viện ASXXT. Kim Tiger mắng rồi một câu. Hắn để Adopo tự mình mang theo Bailey rời đi sân bóng. Lấy thời gian nhanh nhất đi chữa bệnh. Lúc này trên sân tranh tài vẫn còn tiếp tục. Kim Tiger nhìn một chút dự bị chỗ. Phil, ngươi ra sân. Phil Jones đứng lên thân, gấp bận làm nóng người. Đợi đến chết bóng thời điểm xông lên sân bóng, mà họa vô đơn chí. Bailey vừa mới rời sân thời gian không lâu, MU trên sân lại có cầu thủ bị thương rồi. Lần này là hôm nay thủ phát hậu vệ trái Mendy, lại một lần nữa bên trái đường đột phá bên trong. Mendy lợi dụng cường tráng thân thể gạt mở rồi đối phương cầu thủ hậu vệ. Truyền trong bóng 10 phần tinh chuẩn, mà sổ đệm bắn thẳng vào lưới ổ, trợ giúp MU xuống lần nữa một thành. 4-0, MU cái này trận đấu càng thêm không thành vấn đề. Bất quá ở Mendy truyền ra cước này bóng về sau, hắn lại thống khổ đến cùng, nửa ngày không có đứng dậy. Kim Tiger gấp rồi, hắn hô to Adopo tên. Đột nhiên nhớ tới đến Adopo vừa mới đi theo Bailey rời đi rồi sân bóng, đi bệnh viện, lúc này lưu lại một tên khác trợ lý y sư xông lên sân bóng. Dò xét nhìn Mendy thương thế. Lúc này Huddersfield đội y vậy duỗi ra rồi viện thủ. Bọn họ trợ giúp MU đem Mendy khiêng xuống rồi trận. Đồng thời trợ giúp tiến hành chẩn trị. Bất quá sơ bộ khám và chữa bệnh kết quả lại không lạc quan. Mendy mắt cá chân vết thương cũ phục phát. Thương thế hẳn là không nhẹ. Kim Tiger để đội bóng trợ lý y sư hộ tống Mendy đi bệnh viện. Hắn nghĩ nghĩ. Để tỉ mỉ Scone vậy cùng theo một lúc đi. Cứ như vậy, MU bên sân liền đội y cũng không có. Huddersfield thủ tịch đội y hữu hảo mà nói, nếu như lại có vấn đề gì, bọn họ nhất định sẽ ra tay giúp vội vàng. Nghe nói như thế, Kim Tiger vạn phần cảm tạ. Cái này khiến hắn lòng nóng nảy tự thoáng lấy được rồi hòa hoãn. Lúc này đội bóng mấy tên dự bị cầu thủ tất cả đều đang làm nóng người. Kim Tiger để Ashley Young ra sân, đi đá hậu vệ trái vị trí. Lúc này MU đã bị thương hai tên đại tướng. Kim Tiger ở bên sân lớn tiếng kêu gọi các cầu thủ chú ý bảo vệ mình. Hiện tại ngàn vạn không thể bị thương nữa rồi. Kim Tiger ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên. Hắn thở dài. Nhìn bên cạnh Phelan, hôm nay thật sự là xui xẻo thấu rồi. Ta tình nguyện không cần cái này 4-0 thắng lợi. Cũng muốn Bailey cùng Mendy kiện khang khang. Phelan vậy lộ ra rồi bất đắc dĩ thần sắc. Billy cùng Mandy vẫn luôn là vết thương nhỏ bệnh không ngừng. Cái này trận đấu trước đó cũng là vừa mới khỏi bệnh phục xuất mới không đến một tháng. Billy thân thể tố chất không tệ, hắn tốc độ nhanh, tạp vị tốt, trên đoạt tích cực, nhưng là bởi vì hắn chiến đấu tích cực đặc điểm, động tác luôn luôn so sánh lớn, mà hắn háng vết thương cũ lại là bệnh dữ rồi, rất khó hoàn toàn khỏi bệnh, mà Mandy bị thương càng làm cho người ta tiếc hận. Hắn thân thể cực kỳ cường tráng, theo lý mà nói hắn là nhất không dễ dàng bị thương cầu thủ. Nhưng là hắn cường tráng như vậy cầu thủ, lại là đánh hậu vệ biên. Hơn nữa lấy tốc độ cùng kiến tạo tăng trưởng, hắn mỗi lần ra tốc bắt đầu đều giống như trâu rừng đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới, mặc dù đối phương hậu vệ 10 phần khó ngăn cản, nhưng là hắn thể trọng đối mắt cá chân áp lực cực lớn. Bị thương khả năng cũng so người khác nhiều. Nghe được phi lần chuyên nghiệp phân tích, Kim Tiger thở dài, ngươi nói đối rất có đạo lý. Đợi đến hai người bọn họ người khỏi bệnh về sau, ta phải để bọn hắn vừa làm tiến hành kỹ thuật điều chỉnh rồi. Phi lần nhíu lại lông mày nhìn thoáng qua cầu thủ thông đạo phương hướng, vậy cũng là nói sau rồi. Ta hiện tại liền ngóng trông bọn họ có thể sớm một chút mà trở về. Hai tên MU cầu thủ bị thương, để Kim Tiger điểm số lớn dẫn trước đối thủ tốt tâm tình đều bị phá hỏng rồi. Hắn tuy rằng nhìn lấy sân bóng, nhưng là đầu óc đã sớm phi đao bệnh viện. Lúc này trên sân cầu thủ vẫn còn đang nỗ lực bính bác. Tuy rằng Billy cùng Mandy xuống sân rồi, nhưng là John cùng Ashley Young đang tràng, để MU tràng diện không có chút nào yếu bớt. Billy thích đoạt, chiến đấu liều mạng, nhưng là liều mạng tam lang, John so với hắn còn thích đoạt, còn ưa thích liều mạng. Mandy ưa thích kiến tạo, mà Ashley Young càng ưa thích ép lên kiến tạo. Cái này hai tên cầu thủ ra sân về sau, bọn họ thể năng càng thêm dồi dào, ngược lại để MU treo lên rồi một đợt tiểu cao chiều. Ở 10 phút đồng hồ ở trong, MU lại vào hai bóng, đem điểm số biến thành 6-0. Trình diễn hat-trick online biểu hiện rất xuất sắc. Mặc dù như thế, MU cầu thủ cũng không có chúc mừng. Bọn họ tâm đều ở hai tên bị thương đồng đội trên người. Trực tiếp ở giữa bên trong Morris ở đếm lấy, tiền đạo Erlai, giữa trận Lingard cùng Carrick, hậu vệ Maguire, John cùng Ashley Young. Hiện tại MU hết thảy có 6 tên nước Anh cầu thủ ở trên sân. Dựa vào bọn họ hôm nay tốt trạng thái, coi như đem bọn hắn trực tiếp phục chế đến đội tuyển quốc gia Anh chủ lực hệ thống đi, vậy hẳn không có vấn đề. Rahman lung lay đầu, cái này là không thể nào. Southgate đối MU cầu thủ cũng không phải là đặc biệt cảm mạo. Hắn càng ưa thích Sterling, Kane chờ mấy tên cầu thủ. Hiện tại trên sân MU cầu thủ bên trong, trừ rồi Maguire vị trí chủ lực vững chắc, những người khác không nhất định có thể đánh thủ phát. Hơn nữa lão tướng Carrick tức thì bị Southgate cự tuyệt ở ngoài cửa. Manchester United dài lại tham gia một giải World Cup nguyện vọng đã tan vỡ, Rahman nói lấy. Lúc này Carrick lại là một cước tinh chuẩn truyền xa, tìm tới rồi cánh trái trước cắm Sané. Sané rút sút góc xa đánh cao, tiếc nuối thẳng dao động đầu. Rahman nhún vai, thấy không, Carrick hiện tại truyền bóng cùng giữa trận tổ chức điều hành vẫn là thế giới đỉnh cấp. Hắn tuy rằng sức chạy năng lực hạ xuống, tốc độ cùng lực lượng có hạn, nhưng chỉ cần cho hắn phối hợp một cái hiện tại trên sân Nainggolan này chủng loại hình giữa trận, như vậy Carrick tuyệt đối có thể phát huy ra cực mạnh thực lực. Lúc này Morris tưởng tượng lấy, nếu như ở quốc gia trong đội, Carrick truyền bóng tìm Sterling hoặc là Kane, vậy nhất định sẽ nảy sinh rất tốt hiệu quả. Bất quá, ai, thời gian vô tình a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.